Còn Khôi Nguyên thì dường như rất say sưa với cô muội muội của mình. Có những lúc cao trào, họ nói chuyện quên cả tôi và anh Quốc Việt. Đến 9 giờ tối, buổi tiệc mới kết thúc. Tôi và Khôi Nguyên tiễn hai người họ anh Quốc Việt và Ngọc Trinh đi được nửa đoạn đường mới trở về. Trước khi chia tay, Khôi Nguyên còn ôm Ngọc Trinh vào lòng. Hừ, đồ háo sắc, tôi lầm bầm trong bụng. Về đến nhà, Khôi Nguyên lấy chai rượu vodka, rồi lên thẳng phòng ngủ. Tôi đi theo anh ấy. Bây giờ thì Khôi Nguyên đi đâu tôi đi đó. Tôi không thể ở một góc vắng vẻ nào đó của căn nhà mà không có Khôi Nguyên bên cạnh. Khôi Nguyên ngồi uống rượu nghe nhạc, được khoảng nửa tiếng thì anh ấy tắt máy nghe nhạc để cùng tôi nói chuyện. Chúng tôi nói về cuộc điều tra, về những phát hiện mới và tiến triển trong thời gian qua. Tôi có hỏi Khôi Nguyên anh không muốn tiếp cận Văn Phú nữa sao. Khôi Nguyên nói tôi sẽ không từ bỏ kế hoạch cho đến khi nào moi được thông tin mà tôi cần. Về phần Lệ Quên, anh ấy vẫn muốn tôi tiếp tục kiên nhẫn khai thác những manh mối từ cô gái tội nghiệp này. Hình như với Khôi Nguyên chỉ có công việc điều tra phá án, anh ấy không cần biết đến việc mình có đang lợi dụng người khác hay không. Nếu có lợi dụng người khác để được việc của mình thì anh ấy vẫn làm. Thực tế đã phơi bày như vậy. Đôi lúc tôi cảm thấy Khôi Nguyên không thật sự tốt như tôi nghĩ. Đầu óc tôi sao lại mâu thuẫn thế nhỉ? Nói về vụ việc mà chúng tôi đang điều tra, cần nhắc lại phát hiện mới rồi. Đó là sự xuất hiện của Đại ca Phong. Nhân dạng đó rất giống với Hoài Phong. Nếu đúng là Hoài Phong thì sao? Thì sự vụ càng phức tạp hơn. Hãy trả lời cho câu hỏi tại sao Đại ca Phong rất có thể là Hoài Phong lại muốn truy sát Khôi Nguyên. Sự thật có như hắn đã nói là hiểu lầm hay còn có động cơ nào khác? Hắn đã biết được những gì về căn nhà, về bí mật của ông Trịnh Vi, và hắn có liên quan đến cái chết của cô Hoàng Lan hay không? Những câu hỏi đó tôi chưa thể trả lời được, đầu óc tôi rối tung lên. Tôi nghĩ Khôi Nguyên cũng như tôi, đang rất băn khoăn về con người đó. Anh ấy chấm dứt cuộc bàn luận, tiếp tục uống rượu và nghe nhạc. Trong nền nhạc sâu lắng trữ tình của bản dạ khúc, tôi ngắm nhìn Khôi Nguyên đang vô tư thả mình trong giai điệu du dương, lãng mạn. Ảnh say trong men rượu và men nhạc, tạm thời quên đi tất cả những mệt mỏi đời thường. Khôi Nguyên uống rất nhiều, uống đến mức tôi phải can thiệp. Được rồi đấy anh Nguyên, uống nhiều quá sẽ không tốt đâu. Ảnh không thèm nghe, tiếp tục uống. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, tiến lại chỗ ảnh, giành lấy chai rượu. Đưa nó cho tôi. Không, cứ để tôi say đêm nay. Anh còn bảo vệ cho tôi, anh không nhớ sao? Làm sao tôi có thể quên được? Khôi Nguyên bỗng nhìn tôi âu yếm, ánh mắt rất tình tứ. Tim tôi đập rất mạnh, chắc cả ảnh và tôi đều nghe thấy. Khôi Nguyên đứng lên, bất ngờ nắm tay tôi kéo lại. Tôi tròn xoe mắt, tim thúc liên hồi, cơ thể nhũn ra như con chi chi. Tôi có cựa quậy nhưng rất yếu ớt. Đối diện với sức quyến rũ mê hồn của Khôi Nguyên, tôi giống như bị thôi miên. Mặc tình cho ảnh vuốt ve tấm lưng, cơ thể tôi tỏa ra một mùi hương thoang thoảng kích thích ảnh làm liều. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, ôm sát những đường cong gợi cảm, đánh thức bản năng đàn ông trong ảnh trỗi dậy. Khôi Nguyên, anh định làm gì vậy? Tôi lo sợ sắp có chuyện lớn xảy ra. Khôi Nguyên chẳng thèm đáp lại tôi, ảnh tiếp tục vuốt ve mơn trớn mái tóc dài ốm mượt của tôi. Ảnh ép chặt ngực tôi vào ngực ảnh. Mặt tôi nóng bừng lên, cơ thể bắt đầu thấy ướt át. Khôi Nguyên đặt lên vầng trán tôi một nụ hôn dịu dàng. Tôi ngửi được mùi nồng nàn của rượu phả ra từ đôi môi gợi tình của ảnh. Tôi chưa kịp định thần lại thì môi ảnh đã khóa chặt lấy môi tôi. Ảnh đang hôn tôi một kiểu hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt. U, V, K, W, W, M. Tôi bắt đầu phản kháng, cố gắng vùng thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của Khôi Nguyên. Nhưng vô ích, ảnh bạo dạn đẩy tôi về phía giường ngủ nằm đè lên người tôi. Tim tôi rung bật lên. Người đã nóng phừng phừng. Mồ hôi tuôn ra. Tôi hoang mang. Tôi hồi hộp. Sợ sệt, tôi chưa làm chuyện đó bao giờ. Mọi thứ rất lạ lẫm. Và giờ đây điều đó đang đến rất gần. Chỉ một vài phút nữa thôi, tôi sẽ trải nghiệm nó. Thật kinh khủng. Không được, tôi chưa sẵn sàng. U, V, K, W, W, M. Buông tôi ra. Khôi Nguyên. Một tay ảnh đỡ sau gáy tôi, còn tay kia chậm rãi trút bỏ lớp y phục mỏng manh dính trên cơ thể tôi. Chiếc cúc áo đầu tiên. Chiếc thứ hai. Chiếc thứ ba. Thư gửi Sơ Bình. Thư gửi Sơ Bình. Từ Việt Nam. Từ Việt Nam. To Ba Ri, răng. To Ba Ri, răng. Mùa hạ, ngày 13 tháng 6, năm Ất Mùi. Sơ Bình kính mến. Con đã nhận được thư hồi âm của Sơ. Có lẽ do gặp phải sự cố gì đó trên đường vận chuyển mà bức thư của Sơ đến tay của con rất muộn. Nhưng cuối cùng con cũng nhận được nó với niềm vui sướng vô hạn. Mặc dù rất bận rộn, vậy mà Sơ vẫn dành thời gian để viết thư cho con. Điều đó đủ cho thấy Sơ quý trọng con đến cỡ nào. Bức thư trước đó, Sơ có hỏi thăm con về tu viện Chú Quan Phòng, nơi mà ngày xưa Sơ từng sống và tu hành. Tình hình là tu viện đã được xây mới lại với diện tích và quy mô lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, lại mất đi nét cổ kính hoài niệm vốn có của tu viện ấy. Thật vậy, không phải thứ gì mới mẻ cũng mang lại cho người ta niềm vui hồ hởi. Có những thứ đã trở thành ký ức hằn sâu trong tâm khảm mỗi người, gắn liền với những kỷ niệm buồn vui trong quá khứ. Mà khi thay đổi nó sẽ làm người ta buồn nỗi buồn của dĩ vãng xa xưa, nay không còn tái hiện ở cuộc sống thường ngày, đi song hành cùng chúng ta nữa. Câu chuyện tình thám tử kỳ duyên mà những ngày vừa qua con kể với Sơ cũng vậy. Sẽ có ngày nó trở thành một dĩ vãng xa xăm. Đồi trà đó, căn nhà đó, những con người sống ở đó đã là những mùa mưa nắng của quá khứ. Câu chuyện của 20 năm về trước, nương theo những trang viết, những bức thư tay của một người phụ nữ yếu đuối, tái hiện lại như một giấc mơ như mới ngày hôm qua. Khôi Nguyên mở bung chiếc cúc áo thứ ba thì con vẫn hết sức lực vùng dậy. Bút con tát một cú như trời giáng vào mặt ảnh. Khôi Nguyên bấy giờ mới chịu tỉnh, ảnh buông con ra, đứng sững sờ nhìn con. Anh ấy lên tiếng, nói: "Cô không yêu tôi sao, Ngọc Diệp? Đê tiện, xấu xa. Anh nghĩ tôi là thứ con gái gì hả? Để anh có quyền thích chơi đùa thế nào cũng được." Mắt con rưng rưng, con nhìn ảnh vừa trách vừa giận. Khôi Nguyên đứng lặng, không nói một câu nào. Con ngồi nép vào góc giường, kéo chăn che kín người, bộ dạng giống như vừa mới bị một tên bị ổi làm nhục. Và con rơi nước mắt. Ôi! Bản thân con cũng không hiểu nổi mình nữa. Con thành thật thừa nhận con đã từng bị những cám dỗ mặn nồng đó mê hoặc. Con đã khao khát rất nhiều, nhưng tại sao? Tại sao khi điều đó xảy đến con lại có tâm lý phản kháng? Nếu con chưa sẵn sàng để làm một người đàn bà thì cũng đâu đến mức phải tỏ ra lãnh cảm như vậy đối với người con yêu. Xem ánh mắt của ảnh thì biết ngay. Ảnh đang rất thất vọng, chán nản. Con người của ảnh rất sĩ diện, ảnh có sẵn sàng làm điều đó với con lần nữa không? Con mâu thuẫn, và tự trách mình giá như lúc đó con buông xuôi thì không, không được. Mình phải có giá trị của mình. Khi nào đã sẵn sàng mình sẽ chủ động, chứ tuyệt đối không để người khác thao túng. Không thể để ảnh coi thường mình. Và như thế con bắt đầu cách ứng xử theo kiểu đâm lao phải theo lao. Khôi Nguyên ảnh đứng lên tiến lại chỗ con đang ngồi. Không biết ảnh muốn làm gì nữa đây. Con lập tức dựng hàng phòng thủ. Tránh xa tôi ra. Giọng con rất cương quyết. Ngọc Diệp, hãy nghe tôi nói đã. Không, tôi không muốn nghe gì nữa, anh hãy ra ngoài đi. Ngọc Diệp, đi đi, anh làm ơn đi cho. Con gào lên. Khôi Nguyên lủi thủi ra ngoài, thật tội nghiệp cho ảnh. Khôi Nguyên đi rồi con mới tự trách mình con khùng, mày đã làm gì thế này? Mày thật là đần độn. Mày đuổi ảnh đi rồi đó, mày vừa lòng chưa? Ảnh yêu mày, thèm muốn mày, mày không thể thỏa mãn anh ấy, đã vậy chưa đủ ác với anh ấy sao? Mày còn tính hành hạ anh ấy đến bao giờ nữa đây? Hay là mày không yêu anh ấy? Đêm hôm đó con thức trắng, Khôi Nguyên cũng vậy. Lúc con xuống nhà đi vệ sinh còn thấy ảnh nằm ở ghế sofa vắt tay lên trán suy nghĩ. Đúng 6 giờ sáng con dọn dẹp xong hành lý trước khi đi cũng nên nói với ảnh một đôi lời. Thế là con quay sang ảnh nói với giọng cảm. Chúng ta chia tay thôi, chúc anh gặp nhiều may mắn. Con cố giữ dòng nước mắt khỏi chảy ra bên ngoài. Cuộc điều tra chưa kết thúc mà cô định đi đâu? Khôi Nguyên đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình. Chẳng lẽ anh ấy không nhớ đêm hôm qua đã làm gì với con hay sao? Chúng ta không thể ở chung một nhà được nữa. Tôi sẽ nhờ ba của Ý Nhi tìm cho một phòng trọ khác. Về việc điều tra anh cứ tiến hành. Có gì thì cứ liên lạc với tôi qua số điện thoại, nhưng chúng ta chỉ gặp nhau vì lý do công việc thôi. Ngoài ra những chuyện khác tôi, thật lòng tôi không muốn sự cố như đêm qua tiếp diễn một lần nữa. À, tưởng chuyện gì? Ớ, nếu cô đã quyết tâm như vậy, tôi cũng không ép. Khôi Nguyên nói với thái độ bất cần. Máu nóng trong người con lại trỗi lên, con nhếch mép đáp lại ảnh. Ép, con người của anh coi vậy mà không đơn giản nhỉ. Tiếc cho tôi đã từng rất tin tưởng anh, còn xem anh như người thân của mình nữa chứ. Ai dè hừ thôi bỏ đi, xin chào anh. Con quay lưng bước đi, bỏ lại Khôi Nguyên trong căn nhà đã từng trải qua với ảnh biết bao những kỷ niệm buồn vui. Một tuần dăng dẳng trôi qua, con không nhận được bất kỳ một tin tức nào của Khôi Nguyên, con thất vọng não nề. Cứ tưởng anh ấy sẽ gọi điện hay nhắn tin cho mình để xin lỗi, mong con tha thứ. Sau đó, con và anh ấy lại về ở với nhau trong cùng một nhà. Cùng ăn, cùng ngủ với nhau, tiếp tục điều tra phá án. Nhưng con đã tính lầm. Khôi Nguyên, tôi ghét anh. Con người anh sao có thể phũ phàng như vậy kia chứ? Anh đã làm gì với tôi hả? Đã hôn tôi, đã sờ soạng khắp người tôi, đã vậy còn chưa đủ anh tham lam chiếm luôn trái tim tôi. Để đến ngày hôm nay, anh phủi tay một cách nhanh chóng. Ngay cả một lời thăm hỏi động viên cũng không có. Tôi là thứ gì hả? Anh tưởng là không có anh tôi sẽ không thể làm được gì hay sao? Tiếp sau những suy nghĩ tiêu cực, con bắt đầu tìm lục lại những ký ức, kỷ niệm những ngày bên nhau với Khôi Nguyên. Và mỗi lần nghĩ đến khoảng thời gian đẹp đẽ đó, lòng con không khỏi chua xót, con luyến tiếc. Con cảm thấy mình đang mất dần sức sống, mệt mỏi và chán nản. Anh hãy chờ đó mà xem. Đừng mơ tôi bấm điện thoại gọi điện hay nhắn tin cho anh. Còn lâu. Hừ, duyên nợ giữa chúng ta chỉ đến đó thôi sao? Chưa kết thúc đâu con người vô tâm kia, anh còn nợ tôi nhiều lắm. Sẽ không bao giờ trả hết được đâu, mà bỏ trốn khỏi tôi. Hừ hừ hừ, sau đó con lại buồn thiểu buồn thiên. Lỗi nằm ở con tất cả, còn trách ai được nữa. Con đã đuổi anh ấy đi, chính miệng con đề nghị anh ấy không được tìm đến con nếu không phải là lý do công việc. Chắc con điên đầu mất Sơ Bình à. Nghĩ ngợi mệt mỏi quá, con lên giường nằm ngủ. Khi ánh bình minh vừa hé mở, con giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Đó là điện của Khôi Nguyên gọi đến muốn được gặp con để nói chuyện. Lòng con vui sướng lắm, nhưng vẫn cố giả vờ như không thèm quan tâm đến ảnh. Thế nhưng cuối cùng con vẫn ra ngoài gặp ảnh. Khôi Nguyên xuất hiện trong trang phục ngày nào con gặp ảnh ở văn phòng thám tử xe lúc Nguyễn. Một vẻ đẹp tuyệt bích đang hiện hữu trước mặt con, người đàn ông siêu đẹp trai, siêu tài giỏi, người con đã trót trao gửi trái tim mình. Có việc gì anh nói đi Khôi Nguyên. Giọng con rất dịu dàng. Dạo này em xanh xao quá. Có chuyện gì đã xảy ra với em rồi phải không? Anh ấy bỗng dưng thay đổi cách xưng hô với con. Anh em ngọt xớt. Anh ấy làm con vô cùng ngạc nhiên. Em đã nói rồi mà, nếu không phải chuyện công việc thì anh đừng đến làm phiền em. Anh hãy đi đi, con nói ngoài miệng vậy, nhưng biểu hiện thì lại muốn ảnh ở lại. Khôi Nguyên rất tinh ý, ảnh đọc vị được ngay. Ngọc Diệp, em có biết là anh đã rất nhớ em hay không? Hàng đêm anh thao thức không ngủ được vì lý do gì? Vì anh chợt nhận ra cuộc sống của anh đang chết đi từng ngày. Ý nghĩa cuộc đời anh đã mất đi kể từ ngày em rời xa anh. Được ở bên em, nắm tay em, ôm em và hôn em, anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Từ trước đến giờ anh đã lầm em à. Anh tưởng công việc mới là ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng bây giờ thì anh đã rất rõ rồi. Em mới chính là ý nghĩa của cuộc đời anh. Hãy về với anh Ngọc Diệp. Em. Con ngập ngừng. Lòng con khi đó dậy lên một cảm xúc thật khó tả. Khôi Nguyên mạnh dạn nắm lấy bàn tay bút măng của con đặt lên bộ ngực săn chắc của ảnh. Sau đó, nói bằng chất giọng trầm ấm mê ly. Em nghe thấy không? Tim anh đang gọi tên em đó, Ngọc Diệp. Anh xạo quá. Tim làm sao biết gọi được? Nếu không tin thì em thử áp tai vào ngực anh nghe thử xem. Thôi, ngốc à, lại đây với anh. Thế là Khôi Nguyên ôm lấy con, ảnh vẫn liều mạng vuốt ve tấm lưng yểu điệu của con, nhưng lần này con không phản kháng. Con áp mặt vào ngực ảnh tận hưởng niềm hạnh phúc. Anh phải hứa với em nha. Em nói đi, bất cứ điều gì anh cũng có thể làm cho em. Không được ép em làm chuyện đó, khi nào em đã. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, anh hứa với em. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vậy em yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta về nhà thôi, căn nhà ở đầu đèo Mimosa rất đẹp, bảo đảm là em sẽ thích. Em hãy đến đó nấu cho anh những món ăn ngon, anh bị nghiện hương vị do em chế biến mất rồi Ngọc Diệp à. Mấy bữa nay công việc điều tra của anh tiến triển tốt đẹp chứ? Có nhiều phát hiện mới lắm Ngọc Diệp, về đến nhà anh sẽ kể cho em nghe. Anh hứa là không giấu em điều gì, chịu không? Chịu, cái gì anh cũng chịu hết. Khôi Nguyên vuốt vuốt mái tóc mềm mượt, ớn ả thoang thoảng hương hoa nhài của con. Cũng ngày hôm đó tụi con đến nhà bà Thùy Dung cùng anh Quốc Việt. Bà Thùy Dung đã bị điều tra hình sự vì có xác chết ở dưới tầng hầm căn nhà bà đang cho thuê. Bà ta buộc phải trả lời tất cả những câu hỏi của anh Quốc Việt. Trong khi anh Quốc Việt điều tra bà Thùy Dung thì Khôi Nguyên đi kiểm tra căn nhà bà Thùy Dung đang sống. Ngoài những con mèo đen có mặt ở tất cả những ngóc ngách căn nhà ra thì còn một sinh vật khiến Khôi Nguyên và con phải để ý đến bởi tiếng gầm gừ của nó thật khủng khiếp. Sinh vật đó không đâu xa lạ. Là con rốt hung tợn dữ dằn con chó to một cách lạ lùng. Hình như nó bị đột biến thì phải. Trọng lượng của nó không thua gì một con bò mộng. Ê là còn lớn hơn cả loài chó ngao Tây Tạng. Nó được nhốt sau hàng song sắt, vừa trông thấy tụi con nó đã lồm lộn lên muốn phá song chui ra ngoài xé xác con mồi. Con đang nghĩ đến cảnh tượng ngày xưa cậu Thế Anh vật lộn với một con chó tương tự như vậy. Ôi! Quá sức kinh hãi. Anh Nguyên à! Đó là một con quái vật. Con nói trong khi nó đứng trong lồng sắt phóng ánh nhìn ghê rợn về phía con. Em đừng sợ. Nếu nó lao ra anh sẽ bẻ cổ nó cái ruột. Thôi đi. Anh đừng có mà khoác lác. Con này chứ không như con rốt cha đâu anh. Hừm, em nghĩ anh là ai mà. Rầm rầm rầm. Con rốt hút đầu liên tục vào những chấn sông, cảm tưởng như những chấn sông đang lung lay, sắp bung ra. Cả con và Khôi Nguyên lo mà chuồn lẹ vào trong trước khi con quái vật đó phá tan cái lồng sắt. Khôi Nguyên và con khám xét mọi ngóc ngách trong nhà, xem thử có manh mối gì không. Con đi đến chỗ tủ lạnh, mở ra xem thử. Một thứ quá đổi kinh dị đập vào mắt. Khiến con giật bắn mình. Á! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 47 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 47. Chương 47. Con choàng tỉnh kịp nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ. Sự thật là Khôi Nguyên vẫn chưa đến tìm con, anh ấy đã hết quan tâm đến con thật rồi. Sơ Bình ơi, con ngước nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều. Vậy là con đã ngủ được 3 tiếng. Ngoài trời mưa đổ như trút nước, từng đợt ào ào. Nhớ lại giấc mơ vừa trải qua, con bỗng rùng mình ớn lạnh. Thứ kinh dị mà con nhìn thấy trong tủ lạnh nhà bà Thùy Dung là một con mèo đen đã bị cắt cổ đang được ướp lạnh. Bên cạnh con mèo là thao huyết đỏ thẫm. Lúc này mà có Khôi Nguyên bên cạnh thì tốt quá. Nhưng sự đã rồi, có phải anh ấy sẽ quên con mãi mãi không Sơ Bình? Con sợ điều đó lắm Sơ kính yêu của con. Con đã quyết định con sẽ không ngồi đợi nữa. Con muốn biết Khôi Nguyên có còn nghĩ đến con, quan tâm đến con hay không? Và còn vụ điều tra nữa, ảnh vẫn đang tiến hành hay đã bỏ cuộc rồi? Vậy là con quyết định đến nhà bà Hiền để tìm hiểu thử. Cơn mưa vừa tạnh là con ra ngoài, thuê xe thồ chở đến nhà bà Hiền. Gặp lại con bà rất mừng, bà nắm tay kéo con vào nhà ngồi nói chuyện. Thằng Cubi đã đi chơi với ba mẹ nó. Trà Quảng Châu chính hiệu đấy cháu. Bà Hiền bưng ly trà trên tay đưa cho con. Cảm ơn bà. Hai cô cậu có chuyện rồi phải không? Dạ. Con ấp úng. Bà nhìn là biết ngay thôi mà ơi. Bà Hiền thở ra, tuổi trẻ là vậy đó. Hồi xưa cô Hoàng Lan và cậu Thế Anh cũng có những lúc như thế. Dạ, mấy bữa nay chắc anh Nguyên có đến tìm bà nói chuyện ạ. Có, cậu ấy đến để hỏi bà một số chuyện. Anh ấy đã hỏi những gì vậy bà? Thì cũng là chuyện về gia đình ông Trịnh Vi cháu à. Vậy là Khôi Nguyên chưa từ bỏ cuộc điều tra. Con không bất ngờ vì điều đó, tính anh Nguyên con biết rất rõ. Ảnh đã quyết tâm làm việc gì thì không bao giờ có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Điều con băn khoăn nhất là ảnh làm tất cả việc này là vì ai? Vì ảnh với niềm đam mê công việc hay là vì tình yêu? Vì sự bình an của con là động lực để anh ấy hành động ư? Con thấy nghi ngờ điều đó. Nếu ảnh yêu con đến như vậy thì sao ảnh lại phớt lờ con? Ảnh không thèm để ý đến con sống ra sao? Khổ sở như thế nào? Chỉ tóm lại mấy chữ thôi, Sơ Bình à. Ảnh là kẻ vô tâm. Hãy kể cho cháu nghe lại những gì bà đã nói với anh Nguyên đi bà. Cậu Nguyên có hỏi bà về những người Hoa đã thuê căn nhà. Nhưng bà không biết rõ lắm về họ. Chỉ biết người đàn ông mặt sẹo là có vẻ quen biết với ông Trịnh Vi từ trước. Còn bốn người kia thì hình như không phải vậy. Một điều rất lạ ở ông Trịnh Vi bà có kể cho cậu Nguyên nghe. Đó là sau khi chuyển lên trên đồi trà sống, ông ấy trở thành một người rất thành tâm. Cứ đến ngày 15 trong tháng oan hồn tháng 7 âm lịch là ông ấy lại bày biện cúng cáp rất lớn. Có mời cả thầy cúng về nữa. Còn Hoài Phong thì sao thưa bà? Anh Nguyên có hỏi về người này không? Có đấy, cô Ngọc Diệp, cậu Nguyên tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tình tiết bà kể. Có lần nọ, thằng Hoài Phong ngồi đập nắp chai, đập dẹp nắp chai để làm bánh răng cưa. Trò chơi của bọn trẻ con hồi đó. Liền bị ông Trịnh Vi xách tay đánh cho một trận. Và cấm nó lần sau không được chơi ở phòng khách nữa. Nếu nó còn không nghe lời ông Trịnh Vi sẽ tống cổ nó về với mẹ ghẻ. Đó cũng là lần thứ hai ông Trịnh Vi đánh thằng Hoài Phong. Như bà đã từng nói với cô, cậu hành động hung bạo như vậy rất không đúng với tính cách của ông Trịnh Vi. Rõ ràng trong tính cách của ông ấy có điều gì đó không bình thường. Anh ấy còn hỏi bà điều gì đặc biệt nữa không? Đó là chi tiết mà bà chưa kịp kể cho cô cậu nghe. Chi tiết gì vậy ạ? Con sốt ruột. Sau 2 tháng kể từ ngày tình yêu bị chia cắt đã khiến cô ấy rơi vào trạng thái trầm uất dai dẳng. Cô ấy chẳng học hành gì được nữa và bắt đầu có những triệu chứng bệnh tật lên mặt thể xác. Người cô ấy xanh xao và gầy rạc đi. Mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Và cô ấy bắt đầu ho. Ban đầu ho khan, về sau ho có đờm và còn dính máu nữa. Bà quan sát thấy cô ấy rất hay bị chảy máu cam và nôn mửa. Khi đó bà đã rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô Hoàng Lan. Nhưng bà không dám nói lại với ông Trịnh Vi, vì ông ấy cũng chẳng khá hơn cô. Con gái ông Trịnh Vi trở nên trầm mặc ít nói kể từ ngày đuổi mẹ con bà Thủy Tiên ra khỏi nhà. Trong một lần đem áo quần đi giặt, bà phát hiện thấy một bộ đồ thun mặc ở nhà của cô Hoàng Lan dính đầy máu. Lúc đầu bà nghĩ máu đó là do cô Hoàng Lan bất cẩn trong thời gian có cử, nhưng trông thấy cô ấy bị chảy máu cam nhiều nên bà đoán là cô ấy đã dùng nó để lau máu trên mặt và mũi. Còn nữa, trên cổ của cô Hoàng Lan xuất hiện những vết bầm. Những vết bầm đó là biểu hiện của một căn bệnh hiểm ác. Bà rất bàng hoàng khi nghĩ đến khả năng khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Sự việc càng trở nên rõ ràng hơn khi bà lục được trong túi áo khoác của cô Hoàng Lan một tờ giấy ghi số thứ tự khám bệnh của Trung tâm Y tế thành phố. Tội nghiệp cô Hoàng Lan. Con rơm rớm nước mắt vì thấy thương cô ấy. Đúng là số phận éo le. Cậu Thế Anh cũng chẳng khá hơn cô Hoàng Lan chút nào. Buổi chiều lạnh lẽo, u ám ngày hôm đó, bà Thủy Tiên tìm đến ông Trịnh Vi để nói về tình hình thê thảm của cậu con trai bà. Mặc dù ông Trịnh Vi kéo bà Thủy Tiên vào buồng để nói chuyện riêng, nhưng bà cũng đoán được đó là chuyện gì. Một người sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ, che chở một người, đó lại là người mà cậu ấy yêu thương nhất. Thử hỏi khi bị buộc phải chia tay người tình, mỗi người một phương trời, cậu ấy sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ suy sụp. ông Trịnh Vi gặp lại bà Thủy Tiên, 3 ngày sau thì ông bị tai nạn ở đèo Lung Linh. Tội nghiệp cho ông ấy, trước lúc chết vẫn còn quan tâm đến hai mẹ con họ. Nhớ có lần, trong lúc giặt đồ, bà tìm thấy trong túi quần của ông ấy một tờ giấy, nói đúng hơn là một hóa đơn chuyển khoản ngân hàng. Bà đọc và thấy tên người nhận là bà Thủy Tiên. Số tiền khá lớn, có thể giúp hai mẹ con họ sống mấy năm trời không phải làm lụng gì. Cậu Thế Anh kể từ ngày bị đuổi đi khỏi nhà không thấy đến tìm cô Hoàng Lan nữa ạ. Cậu ấy có thể đến nữa hay sao? Mẹ con cậu ấy được ông Trịnh Vi bài trí ở một nơi cách thành phố gần 200 cây số. Cứ cho là cậu ấy bất chấp khoảng cách địa lý đi chăng nữa thì khoảng cách về mặt tâm lý cũng không cho phép cậu ấy làm như vậy. Ông Trịnh Vi là ân nhân của hai mẹ con họ. Phần nữa, cậu ấy rất thương mẹ cậu ấy, không muốn vì mình mà khiến mẹ cậu ấy phải chịu khổ, chịu sự lăng nhục. Và còn tình yêu với Hoàng Lan. Nếu yêu Hoàng Lan thì cậu ấy không nên làm cô ấy phải bị mắng, bị đánh đập mới phải. Cậu ấy suy nghĩ rất đơn giản, bà đoán là như vậy. Thế Anh nghĩ thời gian sẽ giúp Hoàng Lan quên được cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã sai lầm. Một sai lầm nghiêm trọng. Nghe bà Hiền kể lại những gì bà đã nói với Khôi Nguyên, con bắt đầu suy luận, ồ, vậy là đã quá rõ ràng rồi. Động cơ đưa đến việc cô Hoàng Lan treo cổ tự tử là vì tình yêu. Cô ấy thất tình, đau khổ về mặt tâm lý, dẫn đến suy sụp về tinh thần kéo theo suy sụp về thể chất. Cô ấy phát hiện thấy trong người mình có những dấu hiệu bệnh tật như ho dữ dội, chảy máu cam nhiều. Những vết bầm xuất hiện trên cổ, cô ấy lén đi khám ở trung tâm y tế và phát hiện ra mình bị mắc bệnh hiểm nghèo. Đang đau khổ vì tình yêu, lại bị mắc bệnh ung thư khi tuổi đời còn quá trẻ, suy sụp hoàn toàn dẫn đến việc cô ấy đã treo cổ tự tử. Nghe có vẻ rất hữu lý. Nhưng nếu có Khôi Nguyên ở đây, anh ấy sẽ phản đối ngay. Anh ấy sẽ nói cô nghĩ mọi việc đơn giản như vậy thôi sao, con sẽ đáp u, vinh, quy, quy, mương. Tôi thấy cũng có lý chứ bộ. Anh ấy sẽ hơi nhếch mép và nói nếu đơn giản như vậy thì cần gì những thám tử như tôi vào cuộc nữa. Tuy phán đoán của con nghe có vẻ xuôi tai đấy, nhưng bản thân con lại thấy nó có vấn đề ở đâu đó. Vì còn quá nhiều tình tiết liên quan vẫn chưa thể gỡ rối được. Khôi Nguyên ơi! Anh làm ơn tới đây và đón tôi về đi, tự dưng con lại gọi tên anh ấy Sơ Bình à. Ngọc Diệp, cháu đang nghĩ gì vậy? Bà Hiền đột nhiên hỏi con. Con giật mình. Dạ. Ngọc Diệp ơi, coi cháu kìa. Hồn vía để đi đâu rồi? Có phải cháu đang nhớ đến cậu Khôi Nguyên? Dạ cháu. Con ngập ngừng. Hai cô cậu thật giống hệt nhau. Biểu hiện của cậu Khôi Nguyên khi bà hỏi cậu ấy về cháu cũng như vậy đó. Lòng con trở nên sung sướng với ý nghĩ Khôi Nguyên cũng nhớ đến con. Phải nhớ đến con thì ảnh mới có cùng biểu hiện như con vậy. Vì thực tế con đã rất nhớ ảnh. Còn nghĩ về ảnh nhiều lắm đến mức nhập tâm luôn. Đi đâu làm gì? Cũng thấy hình bóng của ảnh. Theo suy luận của con, từ kết quả giống nhau đi ngược lại cho ra cùng một nguyên nhân. Giống như một phản ứng hóa học cho ra kết quả tình yêu với chất kết tủ đậm đặc. Con mỉm cười hạnh phúc. Bà ơi, anh Nguyên có nói khi nào sẽ lại nghe bà kể chuyện không ạ? Cậu ấy nói là sẽ gọi điện đến hỏi bà khi cần, cậu ấy cho là đã tương đối đầy đủ thông tin để phá án. Trước khi ra về, cậu ấy có xin bà địa chỉ của mẹ con Thủy Tiên, nhưng bà không nhớ rõ, chỉ biết họ sống ở khu vực Bến Lội. chia tay bà Hiền, con về lại phòng trọ. Đi được nửa đường thì có điện thoại của anh Đình Văn mời đi uống cà phê. Cũng đã lâu rồi chưa gặp lại ảnh, nên con nhận lời. Điểm hẹn là ở quán cà phê Gió Bất. Anh Đình Văn đã đến trước con. Có lẽ ảnh đã ngồi ở quán được khá lâu rồi mới gọi cho con. Chào anh. Con mỉm cười duyên dáng, bao giờ cũng vậy với đàn ông, con luôn biết cách tận dụng nét đẹp trời phú. Chào em. Đình Văn đáp lại lời chào của con, sau đó ảnh còn đứng lên kéo ghế giúp con nữa. Ảnh thật là ga lăng chứ không như con người vô tâm kia. Đình Văn là người đàn ông nhiều phụ nữ mong ước. Ảnh cao lớn, gương mặt lại điển trai. Ở ảnh toát lên phong thái của con người quý phái. Ảnh rất giàu có và hơn nữa còn tốt bụng, thích làm việc thiện. Mấy cô đồng nghiệp ở trường con ai cũng thầm thương trộm nhớ ảnh, nhưng đáng tiếc là ảnh không để ý đến ai cả. Ngoài một người đó là con. Ngọc Diệp thừa tinh tế để hiểu được ảnh xem con là đối tượng tiềm năng của ảnh. Đã có lúc con nghĩ rằng mình thích Đình Văn. Nói đúng hơn là xém thích anh ấy nếu cái gã thám tử trời đánh kia không xuất hiện. Gã đến một cách hợp lẽ và không tốn nhiều công sức đã đốn ngã trái tim con. Khi gã đã đạt được mục đích rồi thì giờ gã biến. Hừ, con sẽ làm cho gã phải hối hận vì đã bỏ rơi con. Anh Văn dạo này có hay đến trường thăm mấy cháu không? Cũng ít lắm em à. Dạo này anh cũng khá bận. Hy vọng là sắp tới anh sẽ được đến thường xuyên hơn. Dạ. Đình Văn định nói tiếp thì anh phục vụ ra hỏi con muốn uống gì. Con đã chọn cho mình thứ nước uống mà con thích nhất mỗi lần đi cà phê với bạn bè. Đó là món cam sữa chua chua ngọt ngọt. Nói vậy là em vẫn chưa đi làm lại. Dạ. Khí sắc của em không được tốt lắm. Anh đoán là bị mất ngủ nhiều. Đình Văn đã đoán đúng. Mấy ngày liền con bị mất ngủ, phần vì Khôi Nguyên, phần vì những cơn ác mộng kéo đến bất chợt. Cô Hoàng Lan lại hiện về trong giấc mơ. Khi thì con thấy cô ấy ngồi khóc ở bên em. Khi thì cô ấy đi vật vờ trên đồi trà. Lúc thì cô ấy đối mặt với con miệng lẩm bẩm hãy coi chừng, hãy coi chừng. Anh nói đúng á. Con đáp. Thế em đã đi khám bác sĩ chưa? Họ bảo sao? Đình Văn quan tâm. Em bị suy nhược cơ thể thôi. Em đi làm thì cũng được, nhưng thôi, cứ nghỉ thêm vài tuần nữa. Em sắp trở thành con mèo lười rồi đây. Đang mệt thì không nên lao tâm, lao lực quá. Dạ. Mấy ngày nay anh cũng khổ sở không kém. Đình Văn đánh sang chuyện khác. Nét mặt Đình Văn bỗng trở nên buồn bã, con đoán là ảnh gặp phải sự cố gì đó rồi. Nếu không nhầm thì lần này lại là chuyện mẹ ảnh bắt ảnh phải cưới vợ. Vì có lần ảnh đã kể với con việc mẹ ảnh dẫn con dâu tương lai về ra mắt bà con họ hàng. Mà không thèm bận tâm đến cảm xúc của ảnh dù chỉ là một chút. Ảnh buồn mẹ mình lắm. Vì đã sống ở thế kỷ 21 rồi mà còn cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Phần không muốn ba mẹ buồn lòng. Phần không muốn mình bị phiền toái nên xem ra rất khổ não chứ không phải chuyện đơn giản. Hai nhà đã gặp nhau rồi, họ còn định luôn cả ngày đám hỏi. Đình Văn thở dài ngao ngán. Hai bác không thèm hỏi ý kiến anh luôn sao? Không em à. Ba mẹ anh thừa hiểu anh sẽ không đồng ý nên tự bày biện luôn. Đâu thể như vậy được anh Văn. Đó là chuyện hạnh phúc cả đời anh đấy. Anh phải quyết đoán đi chứ. Thì chắc chắn là không thể xảy ra rồi em. Anh sẽ dứt khoát. Có chết anh cũng không lấy ả lẳng lơ đó đâu. Anh buồn là vì sắp tới ba mẹ anh phải xấu hổ với nhà người ta. rồi còn bà con họ hàng nữa. Biết ăn nói làm sao đây? Ui, thật là rắc rối. Giá như anh có người yêu thì đâu đến nỗi phải khổ sở như vậy. Ánh mắt Đình Văn nhìn con với nhiều ẩn ý. Con cảm thấy thiếu tự nhiên nên cúi đầu. Em làm sao vậy, Ngọc Diệp? Dạ, em. À, đúng rồi. Em đang nghĩ đến cảnh anh phải lấy chị ta, chị gì đó tên gì nhỉ? Con đánh trống lảng. Mỹ Dung. Đình Văn đáp. Nói thật, kể từ ngày gặp mụ Thùy Dung tại căn nhà phù thủy của mụ, con rất sợ. Và cũng từ đó con bị ám ảnh với cái tên Dung. Mỗi lần nhắc đến mụ thì ngay lập tức tướng mạo yêu huyễn của mụ hiện lên trong đầu. Bắp tay và bắp chân thô kệch, lúc lắc những mỡ là mỡ, còn bàn tay và bàn chân của mụ thì bé tí tẹo, đối nghịch hoàn toàn với thân hình béo núc ních của mụ. Mụ rất xứng đáng với danh hiệu ma búp bê. Chẳng oan ước gì đâu Sơ Bình à. Chị ta thừa biết anh không yêu chị ta mà vẫn còn cố chấp sao? Con người đó thì chẳng có khái niệm lòng tự trọng đâu em. Cô ta lấy lòng ba mẹ anh, ve vãn anh, ngay từ đầu cô ta đã có âm mưu. Có nhiều chuyện liên quan đến cô ta. Nhưng vấn đề này rất nhạy cảm. Nói ra không tiện. Nên thôi. Bỏ đi đằng nào thì anh cũng sẽ dứt khoát. Chúng ta đừng nói tới cái chuyện tẻ nhạt này nữa, chuyện đề tài đi em. Đình Văn và con nói sang chuyện khác. Anh ấy có tài nói chuyện khéo léo, dễ khiến người ta bị hút vào câu chuyện. Ảnh luôn làm con cảm thấy thoải mái chứ không gây ra cho con sự ức chế, khó chịu như hắn đã từng làm với con. Đình Văn là người đàn ông thành đạt nhưng rất khiêm tốn, chứ không như hắn kiêu ngạo và nói chuyện khó nghe. Ấy vậy mà. Ôi! Sơ Bình không thể tin nổi đâu. Con nhớ hắn, nhớ muốn phát điên luôn ở bên Đình Văn mà con cứ nghĩ về hắn thôi. Hắn thật là trơ trẽn, mặt dày hết chỗ nói. Hắn liều lĩnh và hài hước. Hắn dám ôm con. Hôn con. Còn định làm chuyện động trời đó với con. Mà tất cả đều không được sự đồng ý của con. Con người với tâm địa xấu xa, cơ hội như hắn con phải ghét, ghét và hận hắn mới phải. Đằng này. Ui, chắc con vỡ não chết mất Sơ Bình ơi. Ngọc Diệp. Này, Ngọc Diệp. Dạ. Con như người mất hồn. Hôm nay em lạ thật đấy. Xin lỗi anh. Nếu em thấy mệt trong người thì để anh đưa em về. Dạ khơn. Con vừa mở miệng đáp lời thì có âm thanh cắt ngang cuộc nói chuyện của con và Đình Văn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 48 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 47 1. Ghi chép của Khôi Nguyên. Sau buổi tối xảy ra sự cố với Ngọc Diệp, quan hệ giữa tôi và cô ấy thật tồi tệ. Ngọc Diệp bỏ đi nơi khác ở, bất chấp nguy hiểm đang rình rập. Cô ấy có thể chủ quan lơ là, nhưng tôi thì không thể. Tôi thường nói lời tốt đẹp để động viên tinh thần cô ấy. Trong khi bản thân tôi biết rất rõ những chuyện cô ấy vướng phải không hề đơn giản. Nói thẳng thắn hơn là đáng sợ. Tôi dựa vào đâu mà kết luận như vậy? Đó là linh tính. Linh tính rất hiếm khi đánh lừa tôi. Mặc dù tôi vẫn dõi theo bước chân của Ngọc Diệp nhưng tôi không khỏi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy. Như các bạn thấy, tôi có tài giỏi cách mấy cũng không thể phân thân được. Một lúc phải làm 2-3 việc thật không đơn giản, vừa âm thầm bảo vệ cho Ngọc Diệp, vừa tiếp tục cuộc điều tra. Sức ép của công việc mỗi lúc một căng thẳng. Ngọc Diệp, cô ấy rất bướng bỉnh. Tôi có nói đằng trời gì cô ấy cũng vào tai này lại lọt ra tai kia thôi. Chỉ còn cách nữa là cầu nguyện cho cô ấy được an toàn. Bên cạnh đó, tôi có nhờ bạn tôi là Quốc Việt giúp đỡ mỗi khi tôi phải cách mặt cô ấy để đi điều tra vụ án. Lại nói về vụ bóng ma trên đồi trà mà tôi đang theo đuổi. Vụ này có nhiều tình tiết ly kỳ, đã kích thích bản năng thích khám phá của tôi. Lâu lắm rồi mới có một vụ đặc biệt lý thú đến vậy. Vụ này liên quan đến vấn đề tâm linh, tội phạm có tổ chức và hình bóng của một mối quan hệ vô cùng phức tạp. Cho đến thời điểm này, tôi đã thu được những kết quả nhất định. Có thể tóm tắt như sau. Vụ án bóng ma trên đồi trà. Thám tử Khôi Nguyên. Khách hàng Kiều Anh, Ngọc Diệp. 2 năm trước, một người phụ nữ rất trẻ đến tìm tôi kể cho tôi nghe về những cơn ác mộng của cô ấy. Trong giấc mơ, Kiều Anh gặp một bóng ma áo trắng, tóc dài. Bóng ma cao ngều bị cụp hai chân, ngồi trên cái an thờ màu đỏ gạch nằm dưới gốc cây đa. Ác mộng đó đến với cô ấy trong nhiều ngày, cho tới khi Kiều Anh không thể chịu đựng được thêm nỗi ám ảnh. Cô ấy đã đến văn phòng tìm tôi, nhờ tôi làm rõ bản chất của những cơn ác mộng đó. Tôi có hỏi cô ấy sao cô không tìm đến một bác sĩ chuyên khoa thần kinh có tay nghề. Biết đâu ông ấy sẽ giúp được cô nhiều hơn là tôi. Kiều Anh lắc đầu, cô ấy cho là mình không mắc bệnh thần kinh. Cô ấy nói tôi khẳng định với anh, đầu óc tôi rất bình thường. Tôi không mắc bệnh, thế thì sao phải đến bệnh viện? Tôi không đồng ý với đánh giá của cô ấy về bản thân. Tôi yêu cầu cô ấy hãy đến chỗ bác sĩ chuyên khoa thần kinh trước, rồi sau hãy đến tìm tôi. Nếu chỗ bác sĩ giải quyết vấn đề được cho cô thì tốt, không nữa thì tôi sẽ giúp đỡ. Nói thật, lúc đó tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến những gì cô ấy kể lại với mình. Chỉ là những cơn ác mộng thường tìm đến với những người yếu bóng vía. Một thời gian thì đâu lại vào đó thôi. Tôi phải dành thời gian quý báu để giải quyết những vụ án đòi hỏi trí tuệ nhiều hơn. Sau lần đó Kiều Anh không đến tìm tôi nữa. 3 tháng sau, tôi nghe được tin tức Kiều Anh qua đời. Nguyên nhân cái chết được cho là tự tử. Tôi có dò hỏi một số bạn bè làm bên ngành an ninh, những người đã khám nghiệm tử thi của Kiều Anh. Kết quả không có gì đáng ngờ. Cô ấy đã kết liễu đời mình bằng bình thuốc trừ sâu đậm đặc. Sau những gì Kiều Anh kể với tôi, ban đầu tôi đưa ra kết luận do thần kinh của Kiều Anh rất yếu đuối. Nỗi sợ hãi và bế tắc đã đưa cô ấy đến chỗ tự sát. Nhưng sau đó lòng tôi lại băn khoăn, tôi có cảm giác bất thường trong vụ Kiều Anh. Tại sao cô ấy lại đến tìm tôi? Những gì cô ấy kể cho tôi nghe rất rùng rợn. Tôi có ý định lật lại vụ án, nhưng đành phải tạm dừng vì 2 đồng nghiệp của tôi là Tạ Vũ và Ngọc Trinh đang gặp rắc rối lớn trong một vụ khác, có tầm quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh quốc gia và hòa bình trong khu vực. Tôi sắn tay, mất gần 2 năm để giúp họ giải quyết rắc rối. Vụ án tuy lớn nhưng không đến mức căng não. Toàn là những thứ lình xình trong các mối quan hệ này nọ, nó làm tôi thất vọng không ít. Chấm dứt vụ án đó chưa đầy 3 tháng, thì Ngọc Diệp lại tìm đến văn phòng xe lốt Nguyễn. Một sự trùng hợp. Không. Lúc cô ấy kể cho tôi nghe về vấn đề mà cô ấy mắc phải, tôi khẳng định 100% đó là một vụ kỳ án, một bài toán khó, xứng đáng để tôi vận dụng trí não. 2 cô gái có cùng một giấc mơ. Những gì mà họ kể lại trùng khớp với nhau đến từng chi tiết. Cả 2 cùng đến tìm tôi để nhờ tôi giúp họ giải quyết vướng mắc. Người thứ nhất đã qua đời do sự chủ quan của tôi không thể để điều đó xảy ra với người thứ hai. Tôi nhận lời Ngọc Diệp, xắn tay vào giải bài toán. Sau một thời gian điều tra, bức tranh kỳ án hé lộ từng phần. Tôi đã có được những kết luận và những câu hỏi cần thêm luận cứ để chứng minh. Cô Hoàng Lan báo mộng cho hai người đến tìm tôi để giúp cô ấy giải nỗi oan. Đã rõ. Ông Trịnh Vi mua lại đồi trà để trồng cần sa dưới tầm hầm. Đã rõ. Mụ Thùy Dung bị điên hay giả điên khiêng đồ. Chưa rõ. Thế anh và Hoàng Lan yêu nhau chân thật. Đã rõ. Ông Trịnh Vi, bà Thanh Mai và bà Thủy Tiên có quan hệ phức tạp. Đã rõ. Kiều Anh chết do tự tử. Nguyên nhân tự tử chưa rõ. Cô Hoàng Lan bị giết hại hay tự tử? Chưa rõ. Ông Trịnh Vi bất cẩn mà chết hay bị mưu sát? Chưa rõ. Xác chết ở dưới tầm hầm là của ai? Của những người mất tích? Chưa rõ. Quan hệ giữa cha con ông Trịnh Vi và Hoàng Lan rốt cuộc như thế nào? Chưa rõ. Đại ca Phong có phải là Hoài Phong? Tương đối. Sự thật về những cuộc truy sát của đại ca Phong nhắm vào tôi có đơn giản là hiểu lầm. Chưa rõ. Bệnh nhân Hải Ninh vì sao bị điên? Chưa rõ. Những dấu hiệu khác thường của Hải Ninh mấy ngày trước lúc chết nói lên bản chất gì? Chưa rõ. Những hành động yêu ỉ của mụ Thùy Dung ẩn chứa điều chết chóc, mụ có liên quan đến những vụ mất tích. Gần như đã rõ. Quan hệ giữa Văn Phú, Lệ Quyên, Kiều Anh và người đàn ông bí ẩn. Người đó hiện giờ đang ở đâu? Anh ta có liên quan đến đồi trà không? Bí ẩn. Tổ chức của ông Trịnh Vi. Bí ẩn. Quốc Việt sắp xếp cho tôi gặp gỡ. Nói chuyện riêng với bác sĩ pháp y người đã giải phẫu thi thể cô Hoàng Lan. Tôi muốn tìm một số manh mối liên quan đến nguyên nhân cái chết của cô Hoàng Lan. Nhờ sự giúp đỡ của Quốc Việt, kế hoạch của tôi rất suôn sẻ. Qua cuộc nói chuyện với bác sĩ Phạm Hữu Cầu, tôi được biết thêm một bí mật động trời. Lần này lại liên quan đến ông Trịnh Vi. Theo bác sĩ Phạm Hữu Cầu, cái chết của cô ấy có liên quan đến ông Trịnh Vi. Bác sĩ khẳng định với tôi, chính ông ấy đã giết con gái. Nếu đúng như vậy, sự thật đã bị che giấu hơn 20 năm. Không phải là che giấu, mà vì lý do tế nhị. Bác sĩ nói cũng có lý. Ông Trịnh Vi đã chết. Xem như đó là ân huệ cuối cùng cho cô ấy vậy. Khôi Nguyên à, cậu đừng nói mỉa mai như vậy chứ. Tôi làm theo chỉ thị của cấp trên thôi mà. Chỉ thị đó hợp đạo lý chứ nhỉ. Sự thật bị chôn vùi cứ như họ là ông trời, họ có quyền sinh sát vậy. Uy cũng vì chuyện đó mà suốt 20 năm nay không đêm nào tôi được ngủ yên giấc. Nhưng nếu lộ chuyện ra ngoài thì hậu quả không tưởng được đâu Khôi Nguyên. Bác sĩ muốn nói đến vấn đề đạo đức luân lý. Nhưng mọi người đã không tính đến một nước cờ khác. Nước cờ khác. Nếu không phải cô ấy đã chết oan và báo mộng cho khách hàng của tôi thì không biết đến bao giờ sự thật mới được phơi bày. Nói như vậy là cậu đã mở được cánh cửa để vào bên trong tòa lâu đài kỳ án. Chỉ còn bước chứng thực nữa thôi. Nhưng tôi chắc đến 99.99% phán đoán của mình là chính xác. Không phải nguyên nhân đã rành rành rồi sao? Đứa trẻ đó không thể giả được. Tôi đã nghĩ giống như bác sĩ. Lúc biết được mối quan hệ phức tạp giữa ba người, ông Trịnh Vi, bà Thanh Mai và bà Thủy Tiên, sự gay gắt trên mức bình thường của ông ấy với cô con gái Hoàng Lan, thì tôi đã nghi ngờ. Một thứ tâm lý chiếm hữu, em gái của ông ấy là một người bị mắc bệnh tâm thần. Tôi đã xác nhận thông tin này từ bệnh viện Biên Hòa. Nếu vậy thì đúng rồi. Ông ta cũng bị mắc bệnh thần kinh. Một loại thần kinh khốn nạn. Điều đó cần phải xác thực. Bác sĩ chỉ có 0.01% thôi đấy. Tôi với cậu đánh cược đi. Tôi là người không qua cá độ, nhưng vụ này tôi rất hứng thú. Phá lệ một lần tôi cá với bác sĩ một ăn 10. Đồng ý, đồng ý. Từ chỗ bác sĩ Phạm Hữu Cầu trở về, tôi ngồi suy nghĩ rất sâu. Thói quen làm việc của tôi đó là tập trung cao độ, thả lỏng, chờ đợi và kết thúc vấn đề mỗi khi phát hiện thêm một manh mối. Những gì bác sĩ Phạm Hữu Cầu nói không phải không có lý. Chúng ta biết ông Trịnh Vi rất yêu thương con gái, nhưng cách yêu thương của ông ta có khác người bình thường. Phản ứng thái quá của ông Trịnh Vi đối với chuyện quan hệ tình cảm của cô Hoàng Lan làm người ta nghi ngờ và đặt câu hỏi nguyên nhân nào khiến ông ấy gay gắt và mạnh tay đến vậy theo như những gì bà Hiền kể lại. Ông Trịnh Vi rất yêu thương mẹ con Thế Anh. Nhân cách của Thế Anh, ông Trịnh Vi cũng là người biết rõ. Ông ấy không chỉ yêu thương mà còn rất quý trọng Thế Anh. Ông chẳng tiếc rẻ gì tiền bạc vật chất để chăm lo cho mẹ con họ. Yêu thương họ chẳng khác gì máu mủ ruột rà. Thế mà, chỉ vì chuyện tình cảm con trẻ, ông ấy bỗng dưng thay đổi tâm tính, trở nên gay gắt và tàn bạo. Kết quả khám nghiệm được giấu kín gần 20 năm. Người ta đã không cho công bố thông tin đó ra. Lẽ nào tiếng trẻ sơ sinh khóc vào cái đêm đầu tiên không phải là tiếng mèo kêu giống như tôi đã suy luận? Có thể những đêm sau đó là tiếng mèo, còn đêm đầu tiên là tiếng ma khóc. Âm thanh đó nếu để ý thật kỹ sẽ thấy khác hơn những đêm sau đó. Tiếng khóc ma quái khiến người ta phải rùng rợn, như thể có oan hồn đang đứng ở sau lưng mình. Bào thai đó được mổ ra từ bụng cô ấy. Bác sĩ Phạm Hữu Cầu không chỉ là chuyên gia giám định pháp y. Bác sĩ còn là một thám tử có văn phòng riêng. Nên những suy luận của bác sĩ không phải vô căn cứ. Bác sĩ khẳng định ông Trịnh Vi không thực sự yêu thương con gái như mọi người nghĩ. Theo bác sĩ ấy, có một mối hận thù rất sâu sắc trong gia đình đó. Đồi trà, căn nhà, ông Trịnh Vi, bà Thanh Mai, viên sĩ quan chế độ cũ cũng là ông nội của Hoài Phong, cùng mẹ con Thế Anh. Quan hệ giữa những con người đó rất nhập nhằng, phức tạp. Ông Trịnh Vi tại sao lại lấy bà Thanh Mai, người mà ông ta không yêu? Sự thật có như ông ca lại nói, nguyên nhân do tham vọng giàu sang. Có phải vì không yêu bà Thanh Mai nên ông Trịnh Vi mới đối xử với bà ấy tệ bạc như vậy? Hay sự thật là có khi nào vì tình yêu mà ông ấy trở nên hận thù hay không? Nếu đúng vậy, người phụ nữ ông ấy yêu thật sự chính là bà Thanh Mai, chứ không phải bà Thủy Tiên. Vì yêu Thanh Mai, Trịnh Vi đã lấy lòng, mua chuộc tình cảm của ba mẹ Thanh Mai, gây áp lực để lấy được Thanh Mai làm vợ. Tuy có được thể xác nhưng ông ấy không thể lay chuyển được trái tim của bà. Ông hận bà Thanh Mai phụ tình ông đi yêu một kẻ phóng đãng ăn chơi. Một kẻ đã làm chị bà có bầu rồi đã phát đi. Thế mà cô em vẫn cứ muốn đâm đầu vào chỗ ô nhục, muốn đem thân xác và trái tim hiến dâng một tên dâm đảng ăn miếu nhả xác. Ông ấy đã rất hận bà, hận đến mức căm ghét bà đến tận xương tủy khi ông nghi ngờ đứa con trong bụng bà khi đó cô Hoàng Lan là con của gã Sở Khanh chứ không phải con ông. Rốt cuộc cô Hoàng Lan là con ai? Phải nhanh chóng tìm ra sự thật này. Giả thiết cô Hoàng Lan là con gái của ông sinh ông nội của Hoài Phong thì ông ấy có động cơ trả thù hai người họ. Ông sinh và bà Thanh Mai, ông sinh đã lên máy bay tẩu thoát khi xe tăng của quân đội Bắc Việt tiến vào Dinh Độc Lập. Chỉ còn lại bà Thanh Mai sống trong sự ghẻ lạnh của ông Trịnh Vi suốt mấy năm trời. Đau bơn u ờ nơn nơn u ức sinh bệnh tật. Bà qua đời để lại cô con gái xinh đẹp Hoàng Lan cho ông. Ông Trịnh Vi vẫn chưa nguôi cơn hận, ông muốn bà Thanh Mai có chết cũng không được yên dưới nấm mồ. Ông nghĩ ra cách trả thù bà qua cô con gái. Ông vợ yêu thương, nhưng ẩn sâu trong đó là sự chiếm đoạt và hủy hoại cuộc đời của cô ấy, để cho hai kẻ mà ông căm ghét không được siêu sinh. Lòng hận thù có thể khiến con người ta trở nên u tối. Vì lòng hận thù họ có thể làm tất cả những điều bất chấp cả đạo lý. Không lẽ nào bào thai đó lại là kết quả của lòng hận thù? Nếu đúng vậy thì đó là tấm bi kịch thê thảm nhất mà tôi được biết. Trong cuốn nhật ký đã bị xé mất nhiều trang của cô Hoàng Lan có đoạn viết về người cha. Trong nhật ký, Hoàng Lan đã gọi cha mình là ác thú, một cách gọi rất nặng nề. Dù cô ấy có tức giận ba mình đến mấy chuyện ông ấy ngăn cấm cô và Thế Anh yêu nhau, xét về mặt tâm lý cũng không đến mức gọi cha mình là ác thú. Quan hệ giữa hai cha con họ liệu có gần gũi, thân thiết như ngoài mặt hay không? Bà Hiền và mọi người đã lầm hay sao? Cần phải tìm hiểu điều này. Chốt lại vấn đề, tôi ra ngoài ăn tối, tiếp tục âm thầm theo dõi và bảo vệ cho Ngọc Diệp. Đến 10 giờ tối, tôi mới quay lại đồi trà. Tôi vẫn chưa rời khỏi căn nhà đó. Mặc cho Quốc Việt thường xuyên nhắc nhở, khuyên nhủ tôi rời khỏi đó vì sự an toàn của bản thân, tôi phớt lờ. Tôi biết mình đang đối mặt với thế lực nào. Sự sống và cái chết giống như lật bàn tay. Nhưng tôi có cách nhìn khác đa số người. Tôi xem cái chết là sự sáng tạo, cái chết là quy luật, là nghệ thuật, là quá trình tìm đến một cuộc sống mới. Chết không hẳn là hết. Tôi sinh ra là để liều lĩnh. Và thường thì những lúc càng đòi hỏi sự liều lĩnh là những lúc tôi phải nhanh chóng quyết đoán và thành công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 49 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 48. Thư Ngọc Diệp gửi Sơ Bình. Tôi có thể ngồi đây chứ? Khôi Nguyên bất ngờ xuất hiện làm con vô cùng kinh ngạc. Tim con bởi vậy cứ thúc nhịp liên hồi. Bây giờ anh mới chịu xuất hiện đấy. Đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc con và Đình Văn đang hẹn hò. Con chưa tin vào mắt mình, Đình Văn đáp lại. Chào anh. Chúng ta có quen biết nhau không? Trông anh khá quen đấy, Đình Văn lịch sự bắt tay Khôi Nguyên. Chúng ta đã gặp nhau một lần. Anh là Đình Văn. Khôi Nguyên nói. Sao anh biết tên tôi? Ngọc Diệp nói cho tôi biết. Tôi là Khôi Nguyên. Khôi Nguyên nhìn con trìu mến, như muốn nói với Đình Văn rằng cô ấy là bạn gái của tôi đó, liệu hồn mà đụng vào. À, tôi nhớ ra rồi. Chúng ta đã gặp nhau một lần ở quán mì Hoàn Thánh Chú Vinh. Em với anh ấy là bạn bè. Con đính chính với Đình Văn. Mặc dù lòng con rất vui sướng khi gặp lại Khôi Nguyên, nhưng trong con vẫn còn tâm lý hờn giận. Con giống như đứa con nít làm nũng, thích vu vơ để cho người ta phải khổ sở vì con. Con mới hả dạ. Anh ấy đã đến tìm con, rõ ràng anh ấy luôn theo sát gót chân con, thế mà không ra mặt. Đến khi người ta đi hẹn hò thì bắt đầu lo lắng, xuất hiện cũng đúng lúc ghê. Ngọc Diệp, chúng ta đi thôi. Khôi Nguyên bạo dạn nắm tay con trước mặt Đình Văn. Con rụt tay lại, hỏi ảnh. Đi đâu? Thì cứ đi với tôi đã, ở đây nói chuyện không tiện. Tôi thấy rất tiện. Hơn nữa tôi đang có hẹn với anh Văn. Chúng tôi còn đến khu phố đi bộ. Uống sữa xong mới về. Anh hãy đi trước đi. Có gì gọi điện cho tôi cũng được mà. Con đáp, thái độ của con rất kiêu kỳ. Khôi Nguyên không thèm đáp lại, ảnh cứ nắm tay con kéo đi. Ảnh thô bạo quá thể. Con vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay khỏe khoắn của ảnh nhưng đành bất lực. Này, anh kia! Buông tay cô ấy ra. Đình Văn nói dữ. Hầm! Khôi Nguyên phóng ánh sắc lạnh nhìn Đình Văn. Anh ấy nhất quyết kéo con đi cho bằng được. Đi với tôi nào Ngọc Diệp. Tôi nói lại một lần nữa. Buông tay cô ấy ra ngay. Đình Văn nhấn mạnh từng tiếng. Những người xung quanh quay lại nhìn tụi con. Sự thể sẽ rất lình xình nếu con không nhanh trí gỡ rối. Con quay sang nói với Đình Văn. Xin lỗi anh Văn, em đi với anh ấy một lát không sao đâu, anh cứ yên tâm. Có gì em sẽ nhắn tin cho anh sau. Chào anh. Như vậy liệu có ổn không? Đình Văn đặc biệt quan tâm đến con. Nét mặt của anh ấy rất lo lắng. Em ổn mà, anh đừng lo. Được rồi. Sau đó, Đình Văn quay sang nói với Khôi Nguyên. Anh hãy coi chừng đấy. Nếu dám động đến một sợi tóc của Ngọc Diệp tôi sẽ không để yên đâu. Hầm. Câu đó phải tôi nói mới phải. Khôi Nguyên nhếch mép, thái độ cao ngạo dắt theo con ra ngoài quán cà phê. Ảnh lấy cái mũ bảo hiểm đưa cho con, nói sắc lạnh. Cô mang vào. Rồi lên xe. Con mang mũ vào rồi lên chiếc cào cào màu xanh lá cây quen thuộc. Khôi Nguyên nổ máy xe, vặn ga phóng thẳng một mạch. Anh ấy điên mất rồi, nên chạy xe như ăn cướp. Tốc độ chóng mặt khiến con phải ôm cứng lấy ảnh. Cũng may đang ở đoạn đường vắng vẻ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Anh chạy chậm thôi. Con hét lên. Tôi là tay đua số 1, cô quên rồi sao? Số 1, số 2 gì chứ? Chạy như vậy nhỡ đụng phải người ta thì sao? Anh không tiếc mạng mình thì hãy nghĩ cho người khác với, làm ơn đi. Khôi Nguyên giảm tốc độ cho xe tấp vào bên đường. Ảnh xuống xe. Móc mũ bảo hiểm lên cần lái rồi đi lại phía mỏm đất. Bên dưới là vực thẳng sâu hun hút. Ánh trăng kỳ ảo. Trăng tròn vàng. Treo lơ lửng gơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Không trung. Cảnh vật huyền mộng nên thơ, pha đôi chút gam màu lạnh lẽo. Con cũng xuống xe đi lại chỗ ảnh, nhìn theo lưng ảnh, con mở lời trước. Anh tìm tôi có việc gì không? Cô đừng bao giờ gặp lại tên đó ám chỉ Đình Văn nữa. Giọng anh ấy khô khốc. Lý do? Trực giác nói cho tôi biết hắn không phải là người tốt. Trực giác? Hừ, lúc nào cũng trực giác anh ấy còn tốt gấp trăm ngàn lần anh đó Khôi Nguyên. Anh ấy không bao giờ lợi dụng tôi như anh. Con nặng lời. Cô vẫn còn đay nghiến chuyện đó sao? Xem ra tôi đã lầm cô là một người ngây thơ, nhẹ dạ tốt bụng và dễ tha thứ. Thôi đủ rồi, anh đưa tôi đến đây chỉ để tranh cãi những chuyện này thôi sao? Ngày mai tôi sẽ đi. Nghe Khôi Nguyên nói ngày mai ảnh sẽ đi, con bàng hoàng. Con bắt đầu thấy lo lắng, có phải là ảnh sẽ rời xa con mãi mãi không sơ bình? Anh nói sẽ đi. Vậy anh sẽ đi đâu và làm gì? Còn vụ án thì sao đây? Anh đã bỏ cuộc rồi à? Vụ này quá khó ư? Con khiếp tướng ảnh. Ai nói với cô là tôi bỏ cuộc? Tôi đi chuyến này là vì công việc. Tôi đã có đáp án rồi, đây là bước cuối cùng để kết thúc vụ án. Anh có đáp án rồi sao? Vừa rồi tôi có đến gặp bà Hiền và đã biết được những manh mối hết sức quan trọng. Tôi đến gặp cô là để cảnh báo với cô trong tình hình hiện nay. Cô nên cẩn trọng. Tốt nhất là không nên ra ngoài. Hay gặp ai? Cô chịu khó đi, vì mọi việc sắp kết thúc rồi. Sau khi tôi trở lại cô sẽ được tự do. Tại sao tôi phải nghe anh? Vì quyền lợi của cô Ngọc Diệp à. Và tôi có lời khuyên cho cô. Nói đi. Đừng có suốt ngày nghĩ về tôi nữa. Ha, buồn cười thật đấy. Anh dựa vào đâu mà nói là tôi nghĩ về anh suốt ngày hả? Đồ trơ trẽn. Dựa vào đôi mắt của cô, nó đã tố cáo hết rồi. Vớ vẩn, anh đừng có nói sằng nói bậy. Chẳng qua, do tôi mất ngủ nên mới vậy thôi. Cô còn gặp ác mộng sao? Khôi Nguyên tỏ ra quan tâm. Nếu không còn gì để nói nữa thì anh chở tôi về đi. Tôi thấy mệt trong người, muốn ngủ sớm. Cô như vậy, tôi đi không an tâm chút nào. Anh quan tâm đến tôi như vậy ư? Còn nhếch mép. U, V, K, W, W, M. Cô là khách hàng của tôi có trách nhiệm phải bảo vệ sự an toàn cho cô. Cô đừng quên chúng ta đã phát hiện được những gì ở căn nhà đó. Là hài cốt, là người chết đó Ngọc Diệp. Hãy nghe tôi lần này. Hãy chuyển đến nhà Quốc Việt mà ở. Tôi đã nhờ Quốc Việt coi sóc cô rồi nên cứ yên tâm. Nhé! Ngọc Diệp! Anh đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề. Tôi lớn rồi, tôi tự biết lo cho mình. Con ngoan cố. Thôi được rồi, tùy cô vậy. Nhưng hãy nhớ bảo trọng, mọi việc phải hết sức cẩn thận. Ốp, tôi hứa với anh. Tôi sẽ thận trọng. Để tôi đưa cô về. Còn chuyện này nữa tôi muốn hỏi anh. Chuyện gì? Về vụ án, anh có nghĩ cô Hoàng Lan chết là vì tình không? Theo những gì bà Hiền kể, tôi nghĩ cô ấy đã mắc bệnh hiểm nghèo. Anh thấy có lý chứ? Không đơn giản như vậy đâu Ngọc Diệp. Tôi biết ngay thế nào anh cũng nói vậy mà. Nhưng cô ấy có những triệu chứng của căn bệnh ung thư như chảy máu cam, ho ra máu, nôn mửa, cơ thể gầy rạc xanh xao. Những hiện tượng giống nhau chưa chắc cùng bản chất. Thế còn những bộ hài cốt chúng ta tìm được dưới tầng hầm. Bà Hiền kể từ ngày ông Trịnh Vi dọn về căn nhà đó, ông ấy thường hay cúng bái vào tháng oan hồn. Hay chăng ông ấy đã làm điều gì đó? Cũng không loại trừ khả năng chính ông ấy đã giết chết những người kia rồi giấu xác họ dưới tầng hầm. Tôi đã từng nghĩ đến giả thiết đó. Có lần ông ấy đã đánh cho Hoài Phong một trận vì cái tội chơi ở phòng khác.